Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704. Đục nước béo cò, Estirid bệnh viện tại 1 giờ trước liền kín người hết chỗ. Mà càng nhiều người bị thương còn tại liên tục không ngừng đưa tới. Toàn bộ bệnh viện trong đại sảnh đều là người bị thương tiếng rên rỉ. Bác sĩ, các y tá chân không chạm đất bận rộn lấy. Tuy nhiên ngày bình thường những này hung thần ác sát người, khiến cho mọi người bản năng e ngại, nhưng ở thời điểm này, bọn hắn đúng vậy phổ thông người bị thương, cùng những cái kia phổ thông bệnh nhân không có cái gì khác nhau. Bác sĩ, phòng bệnh đầy tràn, đại sảnh, ở đại sảnh mở ra lâm thời phòng bệnh, thông chi những cái kia tan ca bác sĩ, y tá, cho ta lập tức quay lại chúng ta cần trợ giúp của bọn hắn. Trực ban bác sĩ vừa nói một bên bước nhanh đi tới đại sảnh. Bắt đầu bố trí lâm thời phòng bệnh, cùng ở bên cạnh hắn y tá, không được hỗ trợ, mà liền tại càng nhiều hộ công bắt đầu đẩy qua cái này đến cái khác di động giường lúc. Công tắc nguồn điện nhảy lên âm thanh đột nhiên vang lên. Cạch, sáng người đại sảnh, lâm vào hắc ám ni lập tức truyền đến một tiếng vang trầm ni khi dự bị điện cơ khởi động. Thời điểm, hắc ám bị đuổi tản ra, đại sảnh bên trong bận rộn người, trước tiên liền thấy một cái mang theo khẩu trang hộ công chính tay chân luống cuống đứng tại rít. Nữ tu sĩ pho tượng bên cạnh, tôn này pho tượng giờ phút này đã quảng thành lớn nhỏ không đều toái phiến. Ta không phải cố ý, vừa mới mất điện, lập tức quá đột nhiên, ta đẩy di động giường đụng phải pho tượng, hộ công giải thích. Ca Lâm lời nói biểu hiện ra hắn khẩn trương, đến cuối cùng, càng là nói không ra lời. Trong đại sảnh chỉ còn lại có sắp được an trí người bị thương tiếng rên rỉ. Đều thất thần làm gì, tiếp tục bố trí phòng bệnh. Nhân từ rít nữ tu sĩ sẽ khoan dung bất luận cái gì bởi vì cứu người mà phạm vào sai lầm. Cho dù là rớt bể nàng pho tượng, trực ban bác sĩ tại càng ngày càng nhiều người bị thương xuất hiện lúc. Căn bản không có thời gian truy cứu hộ công trách nhiệm ni trên thực tế. Tất cả mọi người không cho rằng đó là hộ công sai. Mất điện quá đột nhiên, nhất là ngay tại lúc này. Cho nên, rất nhanh, đám người liền đem chú ý lực lần nữa đặt ở người bị thương trên thân. Bởi vậy, không có người chú ý tới cái kia phạm sai lầm hộ công là khi nào mang theo ngã nát rít nữ tu sĩ. Pho tượng rời đi, Estirid bệnh viện đường đi bên ngoài trong hẻm nhỏ. Tần nhiên một thanh lột xuống khẩu trang, đem cái kia lâm thời xung làm đạo cụ pho tượng ném vào một bên thùng rác. Sau đó, từ di động dưới giường, đem chân chính rít nữ tu sĩ pho tượng, rời đi ra, tần nhiên dùng ga giường đem pho tượng tỉ mỉ bọc mấy vòng. Đem cõng lên người, lại một lần kiểm tra mình ngụy trang về sau. Lúc này mới dọc theo hẻm nhỏ bóng tối mà đi, mặc dù có ngụy trang, nhưng tần nhiên cũng nỗ lực tránh mở tầm mắt mọi người. Bao quát những cái kia camera, bên tai tiếng còi cảnh sát, xe cứu hộ âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, tại hắn cố ý trợ giúp dưới, Estirid bệnh viện phụ cận, rất tự nhiên trở thành cứu viện trọng tai khu. Đương nhiên, đêm nay Mayor of Iceland trong vùng sở hữu bệnh viện, đều sẽ trắng đêm không ngủ. Dù là có cảnh, phương gia nhập, An, Rachis, Uken cũng sẽ không buông tha cho. Không chỉ có là bởi vì cơ hội khó được, cũng bởi vì An, Rachis, Uken muốn dựng đứng mình uy nghiêm. Mà còn có cái gì là so tươi huyết cùng thi thể càng thêm thích hợp đâu. Đồng dạng. Còn có cái gì là so một cái hỗn loạn đêm, càng thêm thích hợp đục nước béo cò đây này cõng pho tượng tần nhiên. Cẩn thận mà nhanh đến gần Mayor of Iceland đồ thư quán. Liền tựa như một đầu săn bắt lúc báo tử, khi đi tới đồ thư quán bên ngoài đường đi lúc, tần nhiên lựa chọn từ 4 tầng tiến vào. Đó là hắn tại ban ngày tìm đến giám sát góc chết một trong. Cứ việc cõng một cái phân lượng không nhẹ pho tượng. Nhưng đối với tần nhiên tới nói, tay không leo lên 4 lầu, cũng là cực kỳ dễ dàng, nhẹ nhõm mở ra cửa sổ, tần nhiên xoay người tiến nhập 4 tầng nhà vệ sinh. liền như là hắn dự liệu như thế. Vẻn vẹn chỉ là WC nhà vệ sinh cửa sổ then cài cửa hư hại. Đồ thư quán nhân viên sẽ không ở trong vòng mấy canh giờ thì càng đổi. Ông, ngay tại Tần Nhiên tiến vào Mayor of Iceland đồ thư quán thời điểm. Trên lưng hắn pho tượng ra một trận rung động, phi thường nhẹ hơi, nhưng cùng pho tượng dán chặt lấy Tần Nhiên, có thể rõ ràng cảm nhận được cái này loại rung động. Không có cái gì quang mang mãnh liệt, càng thêm sẽ không xuất hiện uyển như thần tích cảnh tượng. Marilyn giáo hội mặt đại tu sĩ dài đã dự liệu được mình giáo hội tại chiến loạn bên trong không? Cách nào tránh khỏi sẽ diệt vong, vì lưu lại một hạt giống, phí sức tâm cơ kiến tạo tòa này đồ thư quán. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, đối phương lại làm sao lại để Marilyn giáo hội người thừa kế thu hoạch được hạt giống thời điểm. Lấy tới trên đời đều biết cấp độ tự nhiên là càng bí ẩn càng tốt. Chỉ là, vị kia mặt đại tu sĩ dài chỉ sợ không nghĩ tới. Tai nạn sẽ đến như vậy đột nhiên. Tại cơ hồ hoàn thành sở hữu trình tự, chỉ còn lại có cáo chi một vị đáng tin người thừa kế lúc. Toàn bộ Marilyn dạy sẽ tao ngộ cường địch diệt vong, mà hết thảy này đều làm lợi Tần Nhiên. Dựa vào pho tượng chấn động biên độ đại tiểu, Tần Nhiên rất nhanh liền đi tới đô thư quán nhất tầng tầng hầm lối vào. Cài, dùng một ne dây kẽm, mở ra tầng hầm cửa vào đại môn khóa ấn về sau. Tần Nhiên lách mình mà vào, Tần Nhiên ánh mắt đảo qua chung quanh, phán đoán nơi này hẳn là đồ thư quán cất giữ cũ nát sách vở thương khố. Nồng đậm cho bụi mùi vị, xen lẫn tại sách vở hương vị bên trong, không tính quá gay mũi, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì tốt nghe. Tần Nhiên nín hơi cất bước, trên lưng hắn pho tượng chấn động càng lúc càng lớn, khi hắn đi đến thương khố một chỗ vách tường lúc trước. Bị một mực cột vào trên lưng hắn pho tượng, vậy mà tránh thoát ga giường trói buộc, Tần Nhiên quay người một thanh liền tiếp nhận pho tượng. Tuy nhiên Tần Nhiên rất rõ ràng, coi như tùy ý pho tượng rơi xuống đất cũng sẽ không có vấn đề gì. Một kiện truyền thuyết cấp khác vật phẩm, nhưng sẽ không dễ dàng bị phá hỏng, nhưng vì để tránh cho làm xuất ra thanh âm kinh động vị kia tại cồn tác dụng dưới. Sớm đã buồn ngủ. Thậm chí với bên ngoài đã sinh cái gì đều không có hứng thú trực đêm người. Tần Nhiên vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí. Ông, khi pho tượng cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, uyển như ruồi muỗi vỗ cánh tiếng vang xuất hiện, vẻn vẹn kéo dài ước chừng 3-4 giây về sau. Rít nữ tu sĩ pho tượng liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Theo pho tượng hạ xuống, cho đến hoàn toàn biến mất về sau. Vốn nên vuông vức vô phùng khe hở mặt đất, xuất hiện một đầu có nấc thang thông đạo, xuất phát từ thói quen. Tần Nhiên cẩn thận kiểm tra một chút thông đạo bậc thang cùng mặt tường. Xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, lúc này mới chậm rãi đi tới thông đạo, nhưng lại tại Tần Nhiên đi vào thông đạo về sau. Phía sau hắn mặt đất lại lần nữa khép lại, hào không một tiếng động cái kia loại. Tần Nhiên giật mình. Theo bản năng, liền muốn quay người kiểm tra. Hô, mà tại lúc này, hỏa diễm xuất hiện tại thông đạo vách tường hai bên. Chiếu sáng hắc ám thông đạo, Tần Nhiên có thể thấy rõ ràng cách hắn không đủ 10 mét thông đạo tận đầu có một cái khắc dấu lấy. Marilyn giáo hội song khép mở, chừng một người nửa cao thạch môn. Nhưng rất nhanh, Tần Nhiên ánh mắt liền nhìn về phía cái kia giấy lên hỏa diễm mani dị dạng mùi thơm. Để Tần Nhiên một tay bịt miệng mũi về sau, cả người liền hướng về thạch môn phương hướng phóng đi, nhưng lại tại Tần Nhiên chuẩn bị đẩy mở thạch môn thời điểm. Hắn lại bỗng nhiên dừng động tác lại, không thích hợp, mọi người bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một cú click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Hết chương.